Ta tu tiên tại gia tộc, chương 161, shipper có tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, một thanh âm kiều mị từ một gian phòng trên lầu 3 vang lên, 6.000 linh thạch, 7.000 linh thạch, Trần Đạo Huyền đấu giá. Tầng 3 phòng riêng, Dương Cung Uyển thấy loại linh phù cấp thấp này cư nhiên đều có người đấu giá với nàng, lông mày hơi nhíu lại. 8.000 linh thạch, Dương Cung Uyển đấu giá lần cuối cùng. Nàng thuần túy là thấy ẩn thân phù này phối hợp với liễm tức thuật của nàng có thể phát huy ra hiệu quả bất ngờ, nhưng tình hình cụ thể chưa thử bao giờ nên nàng cũng không dám đảm bảo. 10.000 linh thạch, Trần Đạo Huyền trực tiếp đem giá ẩn thân phù truyền thừa nâng lên 1.000.000 linh thạch, giá này đã vượt qua phạm vi chịu đựng tâm lý của Dương Cung Huyền. Mặc dù Dương gia giàu có, nhưng hành vi ra giá mua hàng hóa lung tung từ trước đến nay đều là đại kỵ của gia tộc đệ tử. Dương Cung Huyền cũng là điển hình của gia tộc đệ tử, từ nhỏ đã được gia tộc tập trung giáo dục. Vì vậy, nàng có nên mua một cái gì đó hay không, luôn có tiêu chí phán đoán riêng của mình, sẽ không có đầu nóng mà đưa ra quyết định ngu ngốc. Rõ ràng, 1.000.000 linh thạch mua 1 phần chế ẩn thân phù, đã vượt xa dự tính của nàng. Thấy người ở tầng 3 không ra giá nữa, Trần Đạo Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thông qua thanh âm vừa rồi, hắn đã mơ hồ suy đoán được là ai đang ra giá. Chẳng qua còn không dám khẳng định, lần này mua được nhiều truyền thừa luyện khí, chế phù, công pháp, thuật pháp như vậy, Trần Đạo Huyền đã thập phần hài lòng. Đợi đến khi tu sĩ phúc tự bối của gia tộc tiêu hóa những thứ này, hắn tin tưởng Trần gia nhất định sẽ có được căn cơ cùng nội tình của trúc cơ gia tộc. Gia tộc trúc cơ ở đây không phải chỉ những gia tộc nào đó đệ tử dựa vào vận khí đột phá đến trúc cơ kỳ, mà trúc cơ gia tộc đột nhiên thăng cấp. Trần Đạo Huyền là chỉ Ngô gia, Triệu gia các trúc cơ đại gia tộc. Một khi Trần gia phát triển đến mức này, hơn nữa có Càn Nguyên kiếm tông uy hiếp, Trần gia không sợ bất kỳ một gia tộc nào của Quảng An phủ, bao gồm cả Chu gia có gần 10 vị tu sĩ tử phủ. Dù sao bây giờ Vạn Tinh Hải không phải là thời kỳ hỗn loạn ngàn năm trước, các đại tu tiên gia tộc muốn làm gì thì làm, không có chút ước thúc nào. Tất cả đều dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Tu tiên gia tộc bây giờ muốn lăn lộn trong Vạn Tinh Hải, quy củ cơ bản vẫn phải tuân theo, nhất là các pháp lệnh do Càn Nguyên Kiếm Tông ban bố, càng phải tuân thủ. Mua xong truyền thừa ẩn thân phù, Trần Đạo Huyền chỉ còn lại không tới 8.000.000 linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy, muốn mua một chút bảo vật tốt hiển nhiên có chút không đủ, bởi vì càng về sau, giá trị vật phẩm cũng càng cao. Về sau, càng là chụp hơn 10.000.000 thậm chí mấy chục vạn linh thạch. Nhất là Trần Đạo Huyền dự định mua 1.000 năm châu quả ban đầu, cư nhiên bán ra với giá chê trời 300.000.000 linh thạch. Về sau Trần Đạo Huyền mới nghe được, 1.000 năm châu quả này tựa hồ là bị một vị tu sĩ từ phủ viên mãn sắp hết thọ nguyên của Lân phủ chụp được. Lần đấu giá này đã diễn ra tổng cộng gần 10 canh giờ mới kết thúc hoàn toàn. Đợi đến khi Trần Tiên Hạ và Trần Đạo Huyền lấy được các loại bảo vật truyền thừa, lúc ra khỏi hội trường chính đã là đêm khuya rồi. Do chính sách giới nghiêm của phủ Quảng An Tiên Thành, đường phố bên ngoài đã sớm im lặng. Hai người ngồi xe thú đạp vân thú sau khi về chi nhánh Tây Khu ở Tán Tu Phường Thị, Trần Đạo Huyền đang chuẩn bị đóng cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng dáng lảo đảo lao về phía hắn, một tay nắm lấy khung cửa. Ngay sau đó, một trận tiếng quát từ xa đến gần vang lên. Người đi qua đó tìm xem. À, người đi đằng kia. Nhanh lên. Thấy thế, Trần Đạo Huyền nắm lấy tay cô gái, kéo nàng vào cửa hàng. Sau đó phanh một tiếng, đóng cửa lại. Bên trong cửa hàng, Trần Tiên Hạ thấy Trần Đạo Huyền đóng cửa, cư nhiên mang về một nữ nhân, biểu tình có chút quái gì. Nhưng ngay lập tức, Trần Tiên Hạ liền trở nên nghiêm túc, bởi vì người phụ nữ này, hắn vừa gặp qua mấy canh giờ trước, chính là Đan Phổ Sống được bán đấu giá trong phòng đấu giá. Hơn nữa, càng thêm thái quá chính là, hắn dùng thần thức đảo qua trên người nữ tử, cư nhiên giống như là đảo qua một đoàn không khí, không hề phát hiện ra nàng. Liễm tức thuật, Trần Tiên Hạ thấp giọng kinh hô. Nữ tu sĩ xuất vân quốc này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mạnh mẽ phá tan giam cầm trong đan điền, làm cho nàng bị thương không nhẹ. Giờ phút này, đừng nói động thủ, ngay cả duy trì liễm tức thuật, cũng gần như hao phí toàn bộ tinh lực của nàng, một bộ dáng lung lay sắp đổ. Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn về phía thúc chất Trần Tiên Hạ vẫn tràn ngập cảnh giác. Ngay khi mọi người trong phòng trợn tròn mắt, bên ngoài phòng vang lên một trận tiếng gõ cửa. Trần Đạo Huyền lập tức kéo cô gái sang một bên, từ túi chữ vật lấy ra ẩn thân phù vừa mới từ phòng đấu giá, chụp lên người đối phương. Tiếp theo, nữ tử cư nhiên từng chút ẩn nấp thân hình, hoàn toàn biến mất trước mặt thúc chất Trần Tiên Hạ. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, ngoài cửa, tiếng gõ càng ngày càng dồn dập. Ai về? Trần Đạo Huyền mở cửa cửa hàng, trên mặt có chút không vui. Nhưng khi hắn nhìn thấy người trước mắt, chợt bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Chắp tay nói, vị tiền bối này, không biết ngài có phân phó gì. Cách chương.